Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tia chớp vàng. Via, người tới nhìn phần tình báo này. Cái này mấy ngày Narashikaku đối với. Đúng, Yamanaka Via vung tay trưởng quỹ thái độ cũng thói quen. Ngược lại trước cái này chút ít sự tình chính là hắn đang làm. Bây giờ tiếp tục là được. Yamanaka Via kết qua Narashikaku trong tay tình báo. Dùng tinh thần lực quét một khắp. Trong tình báo sắc mặt là đệ tam Mizukage đã đến sóng quốc chiến trường. Nhượng Konoha nơi trú quân cẩn thận phòng bị. Yamanaka Via phát hiện nguyên tác trong đệ tam Mizukage. Chỉ có lần đầu ngũ ảnh hội đàm. Cùng cuối cùng lục đạo tiên nhân cho gọi ra các đời ngũ ảnh xuất hiện qua. Năng lực không biết rõ. Nhẫn thuật không biết rõ. Hết thảy đều là không biết. Nhượng luôn là lệ thuộc vào nguyên tác trong tình báo Yamanaka Via có chút không có thói quen. Shikaku Kaka, giới thiệu cho ta xuống đệ tam Mizukage đi. Bất đắc dĩ Yamanaka Via không thể làm gì khác hơn là cùng Narashikaku nhờ giúp đỡ. Có thể nhượng Yamanaka Via không nghĩ tới là Narashikaku hướng hắn lắc đầu một cái sau đó nói đến. Chúng ta cũng không biết đệ tam Mizukage năng lực. Vụ nhẫn bảo mật chính sách liền chính bọn hắn nhẫn giả đều không biết rõ đệ tam Mizukage thuật. Chúng ta thì càng đừng nói. Cái này dưới Yamanaka Via hoàn toàn mộng. Cái gì cũng không biết rõ địch nhân đây là hắn lần đầu tiên gặp phải. Sau đó hội nghị trên Yamanaka Via cảm giác mọi người đệ tam Mizukage đã tới sóng quốc chiến trường. Tin tức, sau đó hỏi thăm bọn họ có quan đệ tam Mizukage tình báo. Kết quả cùng trước Narashikaku nói tới một dạng, mọi người đối với, đúng, đệ tam Mizukage cũng là biết rất ít, duy nhất có giá trị tình báo hay là Uchiha nhất tộc đưa ra đệ tam Mizukage là đệ nhất Mizukage đệ tử. Sau khi tan họp, Yamanaka Via quyết định đi dò xét xuống đệ tam Mizukage, tình báo là thực lực gần nhau nhẫn giả giao chiến đồ trọng yếu nhất. Hắn phải làm rõ ràng đệ tam Mizukage bộ phân năng lực. Nếu không đối với hắn quá bất lợi. Yamanaka Via kế hoạch là thừa dịp lúc ban đêm sắc, nhượng ảnh phân thân lẻn vào vụ nhẫn nơi trú quân, tập kích đệ tam Mizukage. Mục đích là thăm dò rõ ràng đệ tam Mizukage đại khái thực lực, cùng với có hay không huyết kế giới hạn. Đêm đó Yamanaka Via len lén chạy ra Konoha nơi trú quân. Đi tới vụ nhẫn nơi trú quân sau, Yamanaka Via phân ra lôi phân thân, đồng thời thay đổi lôi phân thân tướng mạo cùng thân cao. Cùng sử dụng bí thuật ẩn tàng lôi phân thân chakra, lôi phân thân rất thuận lợi lẻn vào vụ nhẫn nơi trú quân. Tại bản thể cảm giác năng lực trợ giúp dưới chắc chắn đệ tam Mizukage vị trí lều vải. Khi tìm được đệ tam Mizukage trong nháy mắt, lôi phân thân lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Yamanaka Via không có ở đây che giấu, mà là lợi dụng lôi thuấn thân tiếp cận đệ tam Mizukage. Phi tiêu trực tiếp đối với đệ tam Mizukage cổ họng xẹt qua. Mà đệ tam Mizukage, tại lôi phân thân lôi độn chakra hình thức bùng nổ trong nháy mắt vậy lấy trải qua nhận ra được. Yamanaka Via tập kích không có đối với đệ tam Mizukage tạo thành bất cứ phiền phức gì. Bởi vì phi tiêu xẹt qua đệ tam Mizukage cổ sau, đệ tam Mizukage biến thành một viên gỗ, thế thân thuật, lúc nào sau, Yamanaka Via không nghĩ tới đệ tam Mizukage đồ vật nhanh như vậy. Hắn từ lôi độn chakra hình thức bùng nổ đến dùng lôi thuấn thân tiếp cận đệ tam Mizukage nhiều nhất. Bất quá 3 giây, đệ tam Mizukage cư nhiên dùng thế thân thuật tránh, muốn đánh lén ta. Nếu như là các ngươi Konoha Namikaze Minato còn khả năng thành công. Còn như ngươi chính là giảm bớt đi. Nói xong đệ tam Mizukage đưa tay nhà văn thương hình. Từ đầu ngón trỏ bắn ra giống như tử đàn chất lỏng quán xuyên sơn trung viễn lôi phân thân. Mà lôi phân thân cũng tiêu tán theo. Lôi phân thân, xem ra là thăm dò. Người lão thành trung. Đệ tam Mizukage trong nháy mắt liền biết rõ Yamanaka Via ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. đệ tam Mizukage cho là địch nhân. Lần thăm dò này hắn không có bộc lộ ra bất kỳ có giá trị tình báo. Mà Yamanaka Nguyên Via chính là lòng tràn đầy hoan hỉ. Bởi vì hắn từ đệ tam Mizukage vừa vặn xuyên thủng ảnh phân thân thuật trong biết rõ đệ tam Mizukage Hōzuki nhất tộc. Mới vừa rồi đệ tam Mizukage sử dụng thuật ở trong nguyên tác đệ nhị Hokage Hōzuki Huyễn Nguyệt đã từng sử dụng qua. Hắn dùng thuật này một kích xuyên thủng Gaara giả trang Onoki. Thuật này chính là Hōzuki nhất tộc đặc biệt nhẫn thuật. Thủy thiết pháo thuật. Có thu hoạch lớn như vậy, Yamanaka Via dĩ nhiên là hài lòng rút lui. Yamanaka Via hồi tưởng lại nguyên tác trong Hōzuki nhất tộc tình báo. Hōzuki nhất tộc đặc điểm nguyên tác trung minh xác thực biểu hiện rõ ràng có hai điểm. Một, dịch thể hóa, tương tự với nguyên tố biến hóa một loại năng lực, bị công kích là có thể biến thành chất lỏng, cũng có thể cùng núi sông trong hồ thủy dung hợp. Đệ nhị Mizukage dịch hóa là dầu. Hōzuki Suijesu là nước, đệ tam Mizukage còn có đợi thương thảo. 2. Bị lôi độn khắc chế, sợ thời gian dài thoát nước, một khi bị lôi độn tê dại, lại không thể đầy đủ dịch thể hóa. Sợ thoát nước là nguyên tắc trong Suijesu một mực ở bổ sung lượng nước. Biết rõ đệ tam Mizukage tình huống căn bản, Yamanaka Via đối với, đúng. Sau đó đối phó đệ tam Mizukage cũng có lòng tin. Sau đó mấy ngày, Yamanaka Via điểm chính thả đang nghiên cứu băng độn cùng lôi độn nhẫn thuật trên. Mà cùng lúc đó, Thổ Chi Quốc lui quân sau, đem chủ yếu binh lực đều đặt ở Vân Chi Quốc. Vân Chi Quốc chiến trường tựu thành Konoha, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn hỗn chiến trường. Namikaze Minato tia chớp vàng chi tên cũng ở đây cuộc hỗn chiến này trong nổi danh nhẫn giới. Tia chớp vàng cái này danh xưng khởi nguyên là tới từ ở một lần Namikaze Minato trong nháy mắt miểu sát mấy chục tên nham nhẫn thượng nhẫn. Cái này thiên ba phong thủy cửa mang lấy Minato tiểu đội cùng mấy tên Konoha trong hạ nhẫn chấp hành điều tra nhiệm vụ, mà nham nhẫn không biết rõ từ nơi nào biết được nhiệm vụ tình báo. Tại dọc đường đối với, đúng, Namikaze Minato đoàn người thiết lập dưới mai phục. Mai phục nham nhẫn đều là thượng nhẫn, nói ít có mấy chục người. Còn có mấy người là tinh anh thượng nhẫn. Konoha nhẫn giả trừ Minato tiểu đội mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng. Mà Minato tiểu đội là có chút thương hại nhìn xem mai phục nham nhẫn. Alo, các đại thúc, thả lỏng, mở to hai mắt nhìn liền có thể. Tiếp theo các ngươi đem gặp được thật sự kỳ tích. Uchiha Obito cùng trong đội ngũ Konoha các ninja. Nói đến, Obito vừa dứt lời. Namikaze Minato ba cây phi lôi thần phi tiêu đã hướng lấy nham nhẫn môn bay đi. Namikaze Minato dùng Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Ba cây phi tiêu biến thành mấy chục thanh. Sau đó chu diệt bắt đầu. Bất kể là Konoha nhẫn giả. Vẫn là nham nhẫn nhìn thấy đều là một nói tia chớp vàng. Tia chớp vàng tại phi lôi thần phi tiêu trên không ngừng nhảy. Chỉ qua 5 giây tả hữu, Namikaze Minato trở lại tại chỗ. Sơn khâu trên phục kích nham nhẫn môn bắt đầu cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Konoha bên này các ninja cái này mới phản ứng được. Namikaze Minato chỉ dùng 5 giây liền giải quyết nham nhẫn mấy chục tên thượng nhẫn. Minato lão sư, người quá tuấn tú. Obito một bộ não tàn phấn bộ dáng. Đối với, đúng, Minato nói đến, ngu si, Minato lão sư soái còn cần ngươi tới nói. Khốn nạn Kakashi, có phải hay không muốn đánh lộn? Hai người các ngươi không nên ồn ào. Mắt thấy hai người lại phải ầm ĩ lên. Nohara Jin chỉ có thể đứng ra khuyên can. Nước, Minato đại nhân. Vừa mới cái kia thuật là, một tên trung nhẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thuật tên là, chân vịt tia chớp siêu vòng vũ giống ba thức, do phi lôi thần cùng, Shuriken ảnh phân thân chi thuật, kết hợp mà thành thuật. Namikaze Minato không có giấu giếm, mỉm cười giải thích nói, này, Kakashi, ngươi có không có cảm thấy danh tự này, chấm ngoặc kép, Obito lặng lẽ nói đến. Lại lớn lên lại chúng hai. Lần này hai người ý kiến đạt thành. Nói không có sai. Nohara Jin cũng gia nhập nhổ nước bọt Namikaze Minato lên tên trình độ trong hàng ngũ. Mà còn lại Konoha nhẫn giả. Tuy nhiên cảm thấy tên không được tự nhiên. Nhưng này cái bệnh vặt căn bản không trở ngại bọn họ sùng bái Namikaze Minato. 1517-3524. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.